then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 47, cuộc thi cuối kỳ, chọn lúc mà động. Vâng. Vũ Trường Không không chút do dự thay mặt bọn Đường Vũ Lân đáp ứng. 3 năm rưỡi này, Đông Hải Học viện vì Linh Ban đúng là tập trung vào lượng lớn tài nguyên. Tuy rằng bởi vì Vũ Trường Không mà dẫn đến sinh nguyên tăng mạnh, nhưng ít ra hiện nay vẫn không cách nào có thể cùng những đỉnh cấp học viện khác của Thiên Hải Liên Minh so sánh. Trả giá đều là vì hy vọng có thể thu lại được hồi báo, việc này theo Vũ Trường Không là điều hết sức bình thường. Vũ lão sư, vậy ngươi? Úc Trẫm do dự một chút. Ngươi còn trở lại không? Đối với Vũ Trường Không, Đông Hải Học viện không có bất kỳ năng lực ràng buộc nào. Vì lẽ đó hắn mới có nghi vấn này. Úc Trẫm có thể thấy, Vũ Trường Không tiêu tốn tâm huyết to lớn ở trên người mấy hài tử này. Mãi đến tận khi rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, Vũ Trường Không cũng không hề đưa ra đáp án. Mà trên thực tế, đáp án này ở trong lòng hắn đã có sẵn. Nếu như mấy hài tử này đều đậu vào Sử Lai Khắc Học viên, hắn có lẽ không nên quay trở về nơi đây. Khi đó, hắn cũng muốn làm một ít chuyện mình phải làm. Sử Lai Khắc Thành không thể nghi ngờ là nơi thích hợp nhất. Kỳ thi cuối kỳ, bạo động thăng linh đài. 24 giờ. Ai đi ra sớm, vậy cũng không cần đi Sử Lai Khắc Thành. Vũ Trường Không lạnh lùng nói. Tạ Giải cợt nhả nói. Vũ lão sư, vậy nếu tụi em vượt quá thời gian này, có phải nên nhận được khen thưởng thêm không? Vũ Trường Không gật gật đầu, có. Khen thưởng ngươi một mình đấu với ta. Hoặc là ba người bọn hắn đánh hội đồng một mình ngươi, tùy ngươi chọn. Ặc ặc. Vũ lão sư, ngài không nên vô tình như vậy mà. Tạ Giải kêu thảm một tiếng. Đường Vũ Lân ba người cũng đều nở nụ cười. Cổ Nguyệt An vị ở bên người Đường Vũ Lân, nàng vẫn như chiếc tóc ngắn. Nhẹ nhàng khoan khoái gọn gàng, so với 3 năm trước, nàng cũng cao lớn hơn, vóc người cao gầy, vượt quá 1m70. Tuy rằng nhìn qua còn có chút ngây ngô, nhưng con gái vốn là so với con trai phát dục sớm hơn, vóc người thon dài gần như hoàn mỹ, tràn ngập sức sống thanh xuân. Nhưng ánh mắt của nàng lại phi thường bình tĩnh, ít có tâm tình chập chờn, ngồi ở chỗ đó, có vẻ vô cùng trầm ổn. Hứa Tiểu Ngôn phát triển hơn trước nhiều, nàng so với Cổ Nguyệt còn thấp hơn nửa cái đầu, trổ mã lại càng xinh đẹp hơn. Thời điểm nàng cười lên, cả thế giới như tan chảy. Nàng cùng Tạ Giải quan hệ càng ngày càng thân thiết, cũng một phần vì tính cách của hai người có chút tương tự nhau. Mà Cổ Nguyệt cùng với việc trưởng thành, đã rất ít cùng Tạ Giải cãi nhau. Xuất phát. Vũ Trường Không như trước vẫn luôn ngắn gọn như vậy. Bạo động thăng linh đài, đương nhiên là sơ cấp thăng linh đài bạo động kỳ. Đối với Đường Vũ Lân bọn họ mà nói, đã hoàn toàn không còn áp lực nào. Lúc trước, thời điểm Đường Vũ Lân vẫn còn là nhất hoàn, đã từng dẫn theo các bạn bè ở bên trong bạo động thăng linh đài đại sát tứ phương, tích lũy lượng lớn linh lực, suýt nữa không thể chịu đựng nổi. Hiện tại bọn họ cũng đã tiếp cận cực hạn sơ cấp thăng linh đài có thể chịu đựng. Phối hợp lẫn nhau nhiều năm như vậy, tự nhiên lại càng lợi hại hơn. Hết thảy đều có vẻ xe nhẹ chạy đường quen. Bọn họ đi thẳng tới Đông Hải Truyền Linh Tháp. Hầu như mỗi tháng bọn họ đều sẽ tới nơi này chí ít một lần. Bích họa bên trong Đông Hải Truyền Linh Tháp bọn họ đều sắp có thể gánh vác. Cổ Nguyệt, đây chính là đến địa bàn của ngươi rồi. Tạ Giải cười hì hì nói với Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt từ sau khi gia nhập Truyền Linh Tháp, mỗi khi đến ngày nghỉ đều sẽ đi tới Truyền Linh Tháp. Nhưng nàng xưa nay đều không nói chính mình đi làm cái gì, mọi người tự nhiên cũng sẽ không gặng hỏi. Thực lực của Cổ Nguyệt vẫn như trước là người mạnh nhất trong tất cả mọi người. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng không biết tại sao, mọi người đều cảm thấy cùng nàng hơi có sự ngăn cách, có thể nào bởi vì nguyên nhân nàng cũng không phải là đệ tử Đường môn không? 3 năm trước, Đường Vũ Lân cả người bị thương nặng. Sau khi Cổ Nguyệt thiêu đốt sinh mệnh thôi thúc quang nguyên tố cứu hắn, đợi được Đường Vũ Lân tỉnh lại, thái độ của Cổ Nguyệt đối với hắn đột nhiên phát sinh một chút chuyển biến. Không còn thân cận giống như trước kia, trái lại có chút xa lánh. 3 năm qua, ngoại trừ đi học chung, đồng thời tu luyện, Cổ Nguyệt rất ít khi cùng bọn họ đi ra ngoài chơi hoặc làm cái gì khác. Đối với việc này, Đường Vũ Lân cũng có chút không hiểu được vì sao. Nhưng hắn cũng không cố hỏi. Cổ Nguyệt liếc Tạ Giải một chút, nói, đúng đấy. Đến địa bàn của ta, ngươi có ý kiến gì không? Tạ Giải cười hắc hắc nói, làm sao cũng phải có điểm ưu đãi đúng không? Đúng rồi, Tiểu Ngôn đã sắp đột phá tam hoàn, đến thời điểm đó, có thể hay không vận dụng quan hệ, tìm cho Tiểu Ngôn một cái đệ nhị hồn linh tốt một chút. Tinh thần của nàng đủ sức để chịu đựng. Cổ Nguyệt nhìn về phía Hứa Tiểu Ngôn, đưa ra một ánh mắt dò hỏi. Hứa Tiểu Ngôn mặt cười ửng đỏ, Cổ Nguyệt tỷ, nếu như không phiền phức. Cổ Nguyệt nở nụ cười, điều này phiền phức gì đâu, đến thời điểm ta sẽ mang ngươi tới chọn. Tuyển ra cái thích hợp nhất. Cảm tạ Cổ Nguyệt tỷ. Hứa Tiểu Ngôn vô cùng phấn khởi nói rằng. Đường Vũ Lân cũng nở nụ cười, Trong số mọi người, người không vội vã dung hợp đệ nhị hồn linh nhất chính là hắn. Đệ nhất hồn linh của hắn lúc trước đã thăng linh đến thiên niên, đủ để vì hắn cung cấp 3 cái hồn hoàn. Vì lẽ đó, coi như tương lai đột phá đến tam hoàn, hắn cũng có thể dùng tiểu kim quang để giao cho mình thêm một cái hồn hoàn mới. Đường Vũ Lân tương đối hiếu kỳ chính là địa vị của Cổ Nguyệt hiện tại ở Đông Hải Truyền Linh Tháp. Thông qua quan sát hắn phát hiện, sau khi tiến vào Truyền Linh Tháp, phàm là nhân viên Truyền Linh Tháp, khi nhìn thấy Cổ Nguyệt, trong mắt đều sẽ nhiều hơn rất nhiều thiện ý. Cổ Nguyệt cũng nhất nhất đáp lại, biểu hiện ra dáng vẻ nàng ở bên trong Truyền Linh Tháp rất được hoan nghênh. Đem thẻ nhập môn đặt vào vị trí, bốn người từng người đã nằm vào trong ngăn kéo kim loại, chuẩn bị tiến vào. Cái cảm giác này đối với bọn hắn mà nói đã hết sức quen thuộc. Căn bản không cần chuẩn bị cái gì. Không gian nhẹ nhàng vặn vẹo, trong bóng tối quang minh tái hiện, không khí tươi mát phả vào mặt, bọn họ lại đi tới địa phương quen thuộc. Sơ cấp thăng linh đài. Đương nhiên, là bạo động kỳ sơ cấp thăng linh đài. Hiện tại sơ cấp thăng linh đài bình thường đối với việc luyện tập thực chiến của bọn họ đã không còn quá nhiều ý nghĩa. Có một lần bọn họ đi vào bên trong dòng giã 7 ngày còn chưa chết. Sau khi đi ra, bọn họ liền trở thành những người không được hoan nghênh tại sơ cấp thăng linh đài. Bản thân hồn thú trong sơ cấp thăng linh đài đều là năng lượng. Hồn thú chết càng nhiều, tổn thất càng lớn. Hơn nữa hồn linh lực của bọn Đường Vũ Lân vẫn luôn duy trì ở trình độ rất cao, vì lẽ đó, cũng không cần quá thường xuyên đến nơi này. Sau lần đó, phải một tháng mới tới một lần, mỗi lần bị hạn định 3 ngày nhất định phải đi ra. Phấn chấn tinh thần lên. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Vâng, đội trưởng. Ba người kia chăm miệng một lời đáp. Tuy rằng ở trong bốn người, Đường Vũ Lân hồn lực tu vi là thấp nhất, nhưng trải qua mấy năm này, hắn đã triệt để khẳng định được vị trí hạt nhân đoàn đội của mình. Hắn dùng hành động của mình chinh phục các bạn bè. Thời điểm nguy hiểm, hắn đều che chắn ở phía trước, đối kháng kẻ địch mạnh mẽ nhất. Có hắn ở bên, các bạn bè liền có người tâm phúc, sẽ có cảm giác an toàn. Việc hắn chỉ huy cũng được mọi người tán thành, bất kể là an bài chiến thuật hay là trường thi biến trận, trải qua mấy năm tôi luyện, đã phi thường lão đạo. Dùng cách nói của Tạ Giải, khi gặp sự tình nhọc lòng, cứ ném thằng đội trưởng ra trước hướng đạn. Đường Vũ Lân đi ở trước nhất. Từng cây lam ngân thảo sát mặt đất lan tràn ra bên ngoài. Duy trì khoảng cách bao phủ xung quanh hắn trên dưới 15 mét. Một khi vị trí xung quanh có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lam ngân thảo của hắn đều sẽ ngay lập tức cảm ứng được. Hứa Tiểu Ngôn cùng Cổ Nguyệt sóng vai tiến lên ở phía sau hắn, Tạ Giải thì lại ở sau cùng đoạn hậu. Hơn nữa hắn lại đi ngược, ánh mắt trước sau nhìn mặt sau, vẫn có thể dễ như ăn cháo theo kịp bước tiến của bạn bè phía trước. Trong tròng mắt Đường Vũ Lân thỉnh thoảng lóe lên một vệt nhàn nhạt màu tím, đó là ánh sáng của Tử Cực Ma Đồng. Mấy năm tu luyện trôi qua, Tử Cực Ma Đồng của hắn đã tiến bộ phi thường thần tốc, đã đột phá giai đoạn thứ nhất, tiến vào giai đoạn thứ hai. Điều này trợ giúp cho tinh thần lực của hắn vô cùng lớn. Nói về tinh thần lực, trong bốn người, không thể nghi ngờ là Cổ Nguyệt mạnh nhất. Một năm trước, tinh thần lực của Cổ Nguyệt cũng đã đột phá 500, chính thức tiến vào linh hải cảnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng vẫn là người mạnh nhất trong đội. Tinh thần lực của Đường Vũ Lân kẹt ở 499 điểm, khoảng cách để đột phá linh hải cảnh cách chỉ một điểm. Đây là cửa ải lớn trên phương diện tinh thần, phi thường khó đột phá. Hứa Tiểu Ngôn tinh thần lực cũng đã đột phá 400, vẫn đang không ngừng nỗ lực. Tinh thần lực của Tạ Giải có chút yếu nhược, cho đến bây giờ, vẫn chỉ có hơn 200 điểm. Đương nhiên, số này nếu so với bạn cùng tuổi cũng đã là hết sức khủng bố. Phải biết, linh hải cảnh tinh thần tu vi đã đủ sức giúp hồn sư nắm giữ 3 cái thiên niên hồn linh, chỉ cần không theo đuổi hồn hoàn mạnh mẽ, có thể chống đỡ được 9 hồn hoàn. Tuy rằng đây chỉ là tồn tại trên lý thuyết, nhưng có thể tưởng tượng được tinh thần lực linh hải cảnh đối với hồn sư mà nói quan trọng đến mức nào. Tinh thần lực của Cổ Nguyệt hiện tại cao tới 700, sau khi đột phá linh hải cảnh, có cảm giác tăng vọt lên rất nhiều. Vô cùng mạnh mẽ. Đường Vũ Lân cũng đang chờ đợi đột phá. Hắn dù sao mới 13 tuổi. Coi như là dưới tình huống nước chảy thành sông, nhiều nhất một năm, cũng khẳng định có thể đột phá. Có chút hơi yên tĩnh. Đường Vũ Lân khẽ nhíu mày. Bạo động thăng linh đài luôn luôn phi thường náo nhiệt. Địa phương bọn họ xuất hiện lại yên tĩnh như thế này. Chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất. Chính là bên trong khu vực này có hồn thú đặc biệt mạnh mẽ tỏa chấn. Hồn thú bình thường không dám thâm nhập khu vực này. Cho nên mới yên ắng như vậy. Nghe Huyền Ca biết nhạ ý, Đường Vũ Lân vừa dứt tiếng, Cổ Nguyệt hai tay trụm lại, một đoàn ánh sáng màu xanh đã bay ra ngoài, ánh sáng màu xanh trên không trung biến thành một con tiểu phong điểu. Dương cánh bay lượn, cũng không bay ra khỏi phạm vi tán cây, hướng về phía xa xa bay thẳng. Tiếp theo là đoàn ánh sáng xanh thứ hai, thứ ba, thứ tư, chúng nó dồn dập hóa thành phong điểu, bay về những phương hướng khác nhau. Đường Vũ Lân dừng bước lại, hắn cần chờ đợi phong điểu của Cổ Nguyệt điều tra xong rồi mới quyết định phương hướng đi tiếp. Tuy nói rằng bên trong sơ cấp thăng linh đài đã có rất ít tồn tại có thể chân chính uy hiếp đến bọn họ. Thế nhưng, rất ít không có nghĩa là không có. Như thời điểm bọn họ lần thứ nhất tiến vào bạo động thăng linh đài, tao ngộ đầu bách niên ám kim khủng trảo hùng. Chính là hung thú mà hiện tại bọn họ cũng không thể nào đối kháng. Loài vật này thực sự là quá mạnh mẽ, một chảo xuống, thần cản giết thần. Là một bầy sư tử. Không tới nửa phút, Cổ Nguyệt liền thấp giọng nói với Đường Vũ Lân, bên trái có vết tích bầy sư tử hoạt động. Hỏa diễm ma sư, ở trong sơ cấp thăng linh đài là loài hồn thú hết sức mạnh mẽ. Lúc trước cũng từng truy sát bọn họ trời cao không cửa. Đường Vũ Lân xoay người lại nhìn về phía Cổ Nguyệt, có thể phán đoán cụ thể số lượng bao nhiêu không? Cổ Nguyệt trầm giọng nói, từ dấu vết trước mắt bọn chúng lưu lại mà xem. Có khoảng chừng trên dưới 15 con. Tính sao giờ? Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, nhanh chóng tính toán. Hỏa diễm sư quần, bình thường là do một con hỏa diễm sư vương được dẫn dắt, còn lại là thư sư. Hỏa diễm sư vương thực lực khẳng định là thiên niên, còn thư sư thì chưa xác định. Lấy thực lực của tiểu đội bọn họ, nếu như chỉ là một con thiên niên hỏa diễm sư vương còn có thể đối phó. Nhưng nếu như trong đám thư sư cũng có thiên niên cấp bậc tồn tại, sẽ có chút khó khăn. Có thể toàn thân trở ra hay không rất khó nói. Chúng ta đi về phương hướng ngược lại đi. Đường Vũ Lân chỉ thoáng do dự một chút. Liền trầm giọng nói rằng, đội trưởng, tới luôn đi. Ta hiện tại còn nhớ tới dáng vẻ của chúng thời điểm chúng truy sát chúng ta. Giết chết chúng nó. Tạ Giải hai mắt tỏa ánh sáng. Đường Vũ Lân khẽ nhíu mày, nói, nếu như vượt quá hai con thiên niên, chúng ta sẽ có phiền phức, ta không thể để mọi người mạo hiểm. Thân là đội trưởng, sự an toàn của các đồng đội mới là trọng yếu nhất, dù cho nơi này là thăng linh đài. Tạ Giải nói, đội trưởng, ngươi nên nghĩ như thế này. Đối với chúng ta mà nói, trong sơ cấp thăng linh đài cũng không có tính khiêu chiến. Chúng ta muốn phát triển bản thân, cần tạo cho mình áp lực. Dù sao, đây là thăng linh đài, cũng không phải chiến trường chân chính. Thật vất vả mới gặp phải tồn tại có thể tạo cho chúng ta áp lực. Chung quy vẫn phải đụng một cái thử xem. Ta cảm thấy, bằng vào năng lực hiện tại của chúng ta, coi như có là hai con ngàn năm, hẳn là cũng không thành vấn đề lớn. Đường Vũ Lân nhìn về phía Cổ Nguyệt, ý của ngươi thế nào? Cổ Nguyệt nói, ta đồng ý với cách phân tích của Tạ Giải. Áp lực mới là động lực phát triển. Có thể thử xem. Coi như đánh không lại. Chúng ta vẫn có thể thoát thân an toàn. Đường Vũ Lân nhìn về phía Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn hì hì nở nụ cười. Nói, ta nghe đội trưởng, làm sao cũng được. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, Cổ Nguyệt, ngươi phụ trách trinh sát, chúng ta hướng về chúng nó tiếp cận, nhưng duy trì khoảng cách an toàn. Đợi tới buổi tối hành động. Hắn luôn luôn phi thường quyết đoán, gặp chuyện không do dự, nhưng cũng sẽ đem đoàn đội an toàn đặt ở vị trí hàng đầu. Đến buổi tối, sức chiến đấu của cả đội cũng sẽ vì Hứa Tiểu Ngôn tinh luân băng trượng mà tăng lên. Hứa Tiểu Ngôn sau khi đạt được nhị hoàn, phạm vi tăng lên cũng tương đối không nhỏ. Buổi tối đối với hỏa diễm sư vương loại hồn thú có thuộc tính hỏa mà nói vẫn sẽ có chút suy yếu. Bởi vì thời điểm không có mặt trời, nguyên tố hỏa cũng sẽ ngược lại ôn hòa hơn rất nhiều. Cổ Nguyệt lần thứ hai tạo ra một đoàn ánh sáng màu xanh. So với những con phong điểu trước đó lớn hơn rất nhiều. Hướng về phương hướng phát hiện hỏa diễm sư vương bay đi. Đường Vũ Lân cũng thay đổi phương hướng. Thả nhẹ bước chân. Chậm rãi tới gần. Ở sơ cấp thăng linh đài. Tiểu đội có can đảm đối kháng với hỏa diễm sư vương có thể nói là gần như không tồn tại. Tam hoàn hồn sư đối mặt thiên niên hỏa diễm sư vương hầu như kiên trì không được một phút. Thế nhưng, Đường Vũ Lân bọn họ chính là có lòng tin này. Thời điểm bọn họ tiến vào thăng linh đài đã là vào buổi chiều. Khoảng cách đến buổi tối cũng không còn quá lâu. Đây cũng là nguyên nhân Đường Vũ Lân đồng ý công kích hỏa diễm sư vương. Thời gian trì hoãn quá nhiều, cũng không phải mục đích mà bọn họ tiến vào bạo động thăng linh đài. Hiện tại Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt tu vi đều vượt quá tam hoàn. Bọn họ đều có đầy đủ không gian hấp thu linh lực, Đường Vũ Lân hai hồn hoàn cũng đã vượt quá 4.000 năm, trái lại cũng không quá sốt ruột. Dựa theo vũ trường không giúp hắn cẩn thận tính toán, năng lực chịu đựng tối đa của hồn linh hắn khoảng chừng 5.000 năm. Chờ đột phá đến tam hoàn, có thể tăng lên đến 6.000 năm trở lên. Chỉ là vũ trường không không biết được, mục tiêu Đường Vũ Lân lập ra cho mình không phải như vậy. Hắn biết, thời điểm mình đột phá thành công đạo phong ấn Kim Long Vương thứ hai, sức chịu đựng của thân thể nhất định còn có thể tăng lên. Đến lúc đó, nói không chừng năng lực của hồn linh có thể tiếp cận cấp độ hấp thụ được vạn niên linh lực đấy chứ. Coi như là không đạt được, cũng là càng gần đó càng tốt. Đợi đạt đến tứ hoàn, nói không chừng liền có thể thử nghiệm trực tiếp tìm kiếm vạn niên hồn linh để hấp thu. Đi theo vũ trường không thời gian dài, ánh mắt của linh ban bốn người không biết so với phổ thông hồn sư cao hơn gấp bao nhiêu lần. Bọn họ lập ra mục tiêu cho tương lai của mình đều là muốn trở thành đấu khải sư, đối với hồn sư bình thường, thậm chí nghĩ còn không dám nghĩ tới. Bốn người lại như là thợ săn, vô cùng cẩn thận tới gần địa phương mà hỏa diễm sư vương tụ tập, Đường Vũ Lân không ngừng phân rõ phương hướng, thay đổi vị trí liên tục. Bọn họ nhất định phải duy trì được phương hướng ngược gió so với bầy hỏa diễm sư quần kia, bởi vì hỏa diễm ma sư có khứu giác phi thường mẫn cảm. Nếu như là thuận gió, mùi cơ thể bọn họ truyền qua, rất dễ dàng bị bầy sư tử phát hiện. Đây chính là kinh nghiệm. Hỏa diễm sư quần xác thực không hổ là một trong những quần thể hồn thú cường hãn nhất sơ cấp thăng linh đài. Bởi vì duy trì khoảng cách rất gần với chúng nó. Đường Vũ Lân bốn người dọc theo đường đi đều không hề gặp phải những hồn thú khác. Ở phía trước khoảng chừng 1.000 mét, chúng nó tựa hồ đang nghỉ ngơi, tạm thời không có dấu hiệu muốn rời khỏi. Cổ Nguyệt ra hiệu cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân dừng bước lại, vậy chúng ta cứ ở đây, đợi buổi tối đến đi. Tạ Giải lướt người đi, lên một cây đại thụ bên cạnh, chớp mắt đã ẩn giấu bản thân, mặt khác cũng phụ trách quan sát. Hứa Tiểu Ngôn ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi, Cổ Nguyệt cũng vậy. Đường Vũ Lân ở bên cạnh các nàng, cảnh giác quan sát bốn phía. Bốn người đã từ lâu phối hợp và phân công vô cùng ăn ý, căn bản cũng không cần nhiều lời, hết thảy đều diễn ra một cách tự nhiên như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chạng vạng đã đến, sắc trời dần tối. Cổ Nguyệt như trước vẫn đang ngồi xếp bằng minh tưởng, chuyện này ý nghĩa là, hỏa diễm sư quần vẫn không thay đổi vị trí. Đột nhiên, Cổ Nguyệt hơi nhướng mày, mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân. Hả? Đường Vũ Lân đưa ra một ánh mắt dò hỏi. Cổ Nguyệt nói, ở một mặt khác có một đám người va chạm với hỏa diễm sư quần, đang sắp bắt đầu chiến đấu. Chủ động hay là bị động? Đường Vũ Lân vội vàng hỏi. Cổ Nguyệt nói, bị động. Hẳn là trùng hợp gặp phải. Làm sao bây giờ? Chúng ta qua đó đi. Đường Vũ Lân trong mắt ánh sáng lấp lóe, lập tức thông báo cho các bạn bè. Không có ai hỏi nhiều, ba người kia đối với quyết sách của hắn đều không có nửa điểm nghi ngờ. Đây là tín nhiệm được bồi dưỡng qua nhiều năm. Đường Vũ Lân khom người, nhanh chóng đi về phía trước, bốn người khác theo sát phía sau. Bốn người không hẹn mà cùng thu liễm gợn sóng hồn lực của bản thân, làm hết sức duy trì im lặng. Bọn họ đều không thả ra võ hồn, bởi vì ánh sáng hồn hoàn không thể che giấu được, hoàn toàn dựa vào nhận biết cảm nhận biến hóa có thể xuất hiện xung quanh. Ở trước không xa, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng sư tử gầm liên tiếp, mơ hồ có hồng quang lấp lánh, còn có tiếng quát chói tai của nhân loại phát sinh. Hồn lực gợn sóng rõ ràng trở nên mạnh mẽ hơn. Đường Vũ Lân không từ chính diện chạy tới, mà lại dẫn các bạn vòng sang mặt bên, cấp tốc hướng về chiến trường tới gần. Từ rất xa, hắn đã nhìn thấy từng thân ảnh hỏa diễm ma sư cường tráng. Cùng chúng nó chiến đấu, là một tiểu đội 7 người. Đường Vũ Lân hướng về đồng đội làm ám hiệu dừng lại, tay phải vừa nhấc lên, hồn hoàn màu tím dưới chân lặng yên sáng lên. Cố hết sức thu lại ánh sáng. Một dây leo lam ngân thảo phóng vút ra. Bám vào chạc cây to lớn ở bên trên. Hắn dùng sức lôi kéo. Dây leo lam ngân thảo bằng một sự co giãn tuyệt hảo nháy mắt đem hắn đưa vào không trung. Chỉ vươn mình một cái đã leo lên trên cành cây. Cấp tốc thu hồi hồn hoàn, trong mắt tử ý lượn lờ, tử cực ma đồng. Từ vị trí này, vừa vặn có thể quan sát được tình huống chiến trường 200 thước trước mặt. Trên mặt đất có một con hỏa diễm ma sư tựa hồ đã tử vong, nằm yên ở đó không nhúc nhích. Hỏa diễm sư quần đang điên cuồng công kích tiểu đội hồn sư nhân loại kia. Sư quần bằng bầy sư tử. Tiểu đội hồn sư này, trên người các đội viên đều hoặc ít hoặc nhiều có ánh sáng linh lực vây quanh, hiển nhiên biểu hiện năng lực của bản thân họ đều không tầm thường. Sự thực cũng là như thế, tiểu đội này toàn bộ thành viên tu vi đều là tam hoàn. Trong đó có hai người đệ tam hồn hoàn còn là màu tím. Nhìn qua đều khoảng tầm 20 tuổi. Đây rõ ràng là một nhánh hồn tôn tiểu đội, chẳng trách dám trêu chọc hỏa diễm sư quần, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hỏa diễm sư quần bao gồm cả đầu hỏa diễm ma sư đã chết đi, tổng cộng có 16 con. Tọa trấn trung ương, là một con hùng sư to lớn, trên người nó tỏa ra ánh sáng hung hăng. Chỉ cần nhìn quét qua một chút chiến trường, Đường Vũ Lân liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sự thực đều là tàn khốc như vậy. Bọn họ lúc trước còn phán đoán bầy sư tử này có vài con thiên niên hỏa diễm ma sư. Hiện tại vừa nhìn qua, đây tuyệt đối là bầy hỏa diễm sư quần mạnh mẽ nhất mà bọn họ từng gặp phải. Trong số 15 con hỏa diễm ma sư còn lại, tính cả hỏa diễm sư vương, có tới 4 con thiên niên hỏa diễm ma sư. 3 con thư sư không ngờ cũng đến tầng thứ này. Mà từ tình huống của con hỏa diễm sư vương được mà xem, thân thể của nó thể tích khổng lồ. Chỉ sợ cũng không phải đơn giản chỉ có 1.000 năm tu vi. Rất có khả năng là tồn tại thuộc tầng thứ cao hơn. Nếu như tu vi vượt quá 3.000 năm, chỉ sợ là bầy sư tử này sẽ đem lại thảm họa thực sự cho chi đội hồn sư. Đường Vũ Lân hướng về phía dưới làm ám hiệu. Ra hiệu cho các bạn bè không được manh động. Kiên trì chờ đợi. Nếu như đây là ở ngoài đời thật, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu viện đối phương. Nhưng nơi này là thăng linh đài, cũng sẽ không thật sự tử vong. Mọi người thu được linh lực bao nhiêu mới là quan trọng nhất. Hắn dĩ nhiên là sẽ không nóng lòng ra tay. Hắn muốn trước tiên cẩn thận quan sát thực lực của bầy hỏa diễm ma sư này, đồng thời cũng quan sát tình huống của tiểu đội hồn sư kia. Sự thực chứng minh, phán đoán của Đường Vũ Lân là chính xác. Tiểu đội hồn sư kia hiển nhiên là đã đoán sai thực lực của bầy hỏa diễm ma sư này. Ở dưới công kích hỏa diễm mãnh liệt, rất nhanh, bọn họ đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Hỏa diễm ma sư bất kể là cận chiến hay là tấn công từ xa đều phi thường am hiểu. Mỗi một con trên người đều bốc lên hỏa diễm chói mắt. Thân thể của bọn chúng không khác nhau lắm về độ lớn. Bất đồng của thiên niên cùng bách niên tu vi chính là ở chỗ. Bách niên hỏa diễm ma sư hỏa diễm trên người là màu đỏ. Mà thiên niên hỏa diễm ma sư trên người bốc lên hỏa diễm lại có màu da cam. Bốn ngọn hỏa diễm màu da cam ở bên trong bầy sư tử này bắt mắt như vậy, tiểu đội này cũng là có nỗi khổ, khó nói. Bọn họ sau khi đánh lén giết chết được một con hỏa diễm ma sư, liền bị sư quần vây nhốt, hiện tại muốn chạy cũng chạy không được. Bất quá, thực lực của bọn họ cũng đúng là tương đối khá. Thành viên của bọn họ tuy thương vong, nhưng cũng tạo cho hỏa diễm sư quần tạo tổn thương nhất định. Song phương đều không ngừng có thành viên ngã xuống, tình huống của phía nhân loại hiển nhiên là càng lúc càng chật vật. Đường Vũ Lân không hề sốt ruột chút nào, hỏa diễm sư quần như vậy, bọn họ chính diện đối chọi cũng không chiếm được lợi ích. Nhưng tình huống bây giờ đã không giống như thế. Có một nhánh tiểu đội 7 người giúp làm suy yếu chúng nó, đợi được trận chiến đấu bên này kết thúc, hoặc là vào lúc gần kết thúc, chính là cơ hội tốt của bọn họ. Đường Vũ Lân lặng yên nhảy xuống dưới, đến bên cạnh Tạ Giải, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn bàn giao vài câu. Tạ Giải biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên quái lạ hơn, nhưng vẫn hướng về Đường Vũ Lân gật gật đầu, đưa ngón tay cái lên. Sau đó lặng yên biến mất ở trong màn đêm. Cứ như thế một lúc, sắc trời đã tối lại. Chính là nhân lúc hắc nguyệt cao phong sát nhân giả. Trời không trăng, gió lớn, nhân đêm tối đi giết người. Đường Vũ Lân lại hướng về Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn bàn giao vài câu. Sau đó cùng Cổ Nguyệt, lặng yên không một tiếng động đồng thời tiếp cận chiến trường. Dựa vào cây cối cùng lùm cây che giấu, bọn họ cấp tốc tới gần chiến trường. Lúc này, tiểu đội 7 người cũng chỉ còn sót lại 3 người, hơn nữa còn có một người trọng thương. Mà trong đám hỏa diễm ma sư, có 4 con bách niên hỏa diễm ma sư chết trận. 2 con thiên niên hỏa diễm ma sư bị thương. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng ảnh hưởng đến khả năng phát huy thực lực. Trong 3 người còn lại của tiểu đội này, cầm đầu là một tên thanh niên vóc người đặc biệt khôi ngô, dáng vẻ hắn nhìn qua khoảng 20 tuổi, một mái tóc màu nâu nhạt dựng đứng. Ở dưới ảnh hưởng của võ hồn, thân thể bắp thịt của hắn bắt đầu bành trướng, thân cao đầy đủ vượt quá 2 phút 50 giây, cả người nhìn qua như một con quái thú bắp thịt cuồn cuộn. Trong tay hắn nắm một thanh thiết bổng to lớn, thiết bổng độ dài vượt quá 4 mét, phía trước đặc biệt thô to, hơn nữa trên kim loại có ám văn. Với nhãn lực của đoán tạo sư cấp 4, Đường Vũ Lân một chút liền có thể nhận ra, đây chí ít cũng là kim loại hiếm bách đoán tạo. Hơn nữa, một cây thiết bổng khổng lồ như vậy, trọng lượng tuyệt đối vượt quá 1000 cân. Chính nhờ tên thanh niên cường tráng này ở chính diện hứng chịu phần lớn công kích của bầy hỏa diễm ma sư, tiểu đội bọn họ mới có thể tạo thành thương tổn lớn đến như vậy cho bầy hỏa diễm ma sư này. Hắn rõ ràng là lực lượng hình hồn sư, toàn thân phóng thích một tầng tia sáng màu vàng. Cây côn lớn kia cũng không phải là võ hồn của hắn, hẳn là ngoài ngạch chế tạo. Sau khi vung lên, coi như là hỏa diễm ma sư cũng không dám chính diện chống đỡ. Con hỏa diễm ma sư tử vong đầu tiên kia, toàn bộ xương sọ đều nát bấy. Nhìn qua hẳn là do hắn làm ra. Vì lẽ đó, hỏa diễm ma sư hướng về hắn phóng thích công kích cũng nhiều nhất. Ở bên người thanh niên này còn có một cô gái, không ngừng thả ra từng tầng quang độn màu trắng, đỡ thay cho hắn không ít công kích. Bất quá, vị nữ hồn sư này hiển nhiên là đã tiêu hao quá độ, nơi khóe miệng có tơ máu chảy ra, uy lực của tấm chắn cũng càng ngày càng yếu. Khôn ca, ta sắp không chịu nổi. Nữ hồn sư gấp gáp nói. Tên thanh niên cường tráng nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức vung thiết bổng lên, bức lùi 3 con hỏa diễm ma sư đang xông lại, giọng ồm ồm nói, lần này vận may cũng quá kém. Dĩ nhiên gặp phải hỏa diễm sư quần cường hãn như thế. Các ngươi đi trước một bước, ta tranh thủ lại giết thêm 1-2 con, báo thù cho các ngươi. Người thiếu nữ kia gật gật đầu, nhấn tín hiệu cầu cứu trên mu bàn tay mình. Dù sao, nếu chịu thương tổn ở bên trong thăng linh đài, cảm thụ sẽ vô cùng chân thực sống động. Ai cũng không thích cảm giác bị hỏa diễm ma sư xé nát người. Hào quang lóe lên, lại thiếu bớt một người. Ngoại trừ thanh niên cường tráng ra, cũng chỉ còn sót lại một tên vóc người nhỏ gầy, phi thường linh hoạt, mẫn công hệ chiến hồn sư. Thiên niên hỏa diễm sư vương bỗng nhiên nhảy lên, lao thẳng tới tên thanh niên cường tráng kia. Thanh niên chợt quát một tiếng, toàn thân ánh vàng tỏa sáng, gân xanh lộ rõ. Hiển nhiên cũng đã thôi thúc toàn lực, cự bổng trong tay hung hãn đánh tới. Nhưng con hỏa diễm sư vương này phi thường giảo hoạt, nhìn qua quyết chí tiến lên tấn công nhưng lại đột nhiên ở giữa không trung thay đổi phương hướng. Phương hướng này thay đổi hiển nhiên không phải một mình nó có thể làm được. mà là đến từ lực va chạm của một con thiên niên hỏa diễm ma sư từ mặt bên, giúp nó cấp tốc biến hướng, đã đổi mục tiêu thành tên mẫn công hệ chiến hồn sư ở bên cạnh. Biến hóa đến thực sự là quá nhanh cũng quá đột ngột, tên mẫn công hệ chiến hồn sư kia còn chưa kịp phản ứng lại, một luồng lửa màu đỏ đã bao phủ khắp người hắn. Dưới sự ngơ ngác, hắn phản ứng cực nhanh đập vào thiết bị cầu cứu, hóa thành ánh sáng biến mất. Chiến đấu tiến hành tới đây, chi tiểu đội 7 hồn tôn này cũng chỉ còn sót lại một người đội trưởng, là người thanh niên cường tráng, mà thôi. Trong lúc tên thanh niên cường tráng tuyệt vọng, chuẩn bị lại chém giết một hồi sau đó thoát ly khỏi, đột nhiên, từng cây dây leo xanh lam vụt lên từ mặt đất. Những dây leo này đến phi thường đột ngột, xuất hiện ngay thời điểm 7 hỏa diễm ma sư định tiếp tục bao vây hắn. Mỗi một cây leo đều to bằng cánh tay, óng ánh long lanh khác nào điêu khắc thủy tinh vậy. Bên trong mơ hồ có ánh vàng kim lấp lóe. Hết thảy hỏa diễm ma sư đều bị trói chặt, đã bị những cây dây leo kia quấn quanh người. Cơ hội tốt như vậy làm sao tên thanh niên có thể buông tha. Cự bổng vung lên, một con bách niên hỏa diễm ma sư ở gần hắn nhất đã vỡ toang óc mà chết. Tiếp theo, thân hình hắn xoay tròn, hai tay nắm chặt cự bổng hung hãn nện xuống, một con thiên niên hỏa diễm ma sư, thư sư cũng thuận theo đó ngã xuống. Hỏa diễm trên người tất cả các con hỏa diễm ma sư đều tỏa ra ánh hào quang, thiêu đốt dây leo màu xanh lam kia. Nhưng kỳ dị nhất chính là, những dây leo kia chỉ quấn quanh chúng nó một thoáng liền cấp tốc thả ra, cũng không hề bị hỏa diễm ảnh hưởng quá lớn. Con hỏa diễm sư vương hùng tráng nhất nổi giận gầm lên một tiếng, nó vừa muốn đánh về phía tên thanh niên kia, đột nhiên, lại một dây leo kim sắc vụt lên từ mặt đất, lại trói chặt người nó. Những con hỏa diễm ma sư còn lại tuy rằng nhào tới, nhưng thiếu hụt mất chủ công mạnh nhất, nhất thời có vẻ yếu đi mấy phần. Chính vào lúc này, từng đạo băng hào quang màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy toàn bộ 7 hỏa diễm ma sư. Băng hỏa tương khắc, từng viên băng chùy to lớn rõ ràng đem lại sự uy hiếp không nhỏ cho 7 hỏa diễm ma sư. Chúng nó không thể không liều mạng phóng thích hỏa diễm, hóa thành tấm chắn miễn cưỡng chống đối. Nhưng nhiệt độ trong không khí vốn nóng rực rõ ràng đã giảm xuống rất nhiều. Thanh niên cường tráng kia rõ ràng hận thấu xương 7 hỏa diễm ma sư đã bức bách bạn bè của mình phải rời khỏi thăng linh đài, cự bổng vung lên, lại đập bay 2 con hỏa diễm ma sư. Nhưng hắn dù sao cũng đã hứng chịu rất nhiều công kích, trên người đã có nhiều chỗ cháy đen, ánh sáng hồn lực cũng nhanh chóng suy yếu. Đây rõ ràng là dấu hiệu của sức lực đi xuống. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy ở phía xa xa nơi dây leo kim sắc đang quấn quanh hỏa diễm sư vương, đột nhiên bắn lên một bóng người, thân ảnh kia lấy tốc độ kinh người hướng về phía hỏa diễm ma sư rơi xuống. Cùng lúc đó, trên mặt đất đột nhiên sáng lên một mảnh quang điểm lam sắc. 7 hỏa diễm ma sư vẫn chưa kịp phản ứng lại. Từng cây lam ngân thảo to lớn ít nhất gấp đôi lúc trước cũng đã đâm xuyên mặt đất mọc lên. Những dây leo này vô cùng cứng rắn cường nhận, bị chúng trùng kích, tấm chắn ánh sáng của 7 hỏa diễm ma sư nhất thời ảm đạm đi nhiều. Bên cạnh đó, thân thể của từng con sư tử đều bỗng trở nên cứng ngắc hơn. Tấm chắn của những con bách niên hỏa diễm ma sư nhất thời không đủ mạnh, phần bụng dưới của bọn chúng nhất thời bị dây leo lam ngân thảo đâm thủng. Toàn bộ đều bị thương, gào thét liên tục. Cùng lúc đó, bên trong phạm vi lam ngân thảo bay lên, tất cả hỏa diễm ma sư, bao gồm cả sư vương, đều rõ ràng rơi vào trì trệ ngắn ngủi. Ngay trong sát na này, bóng người kia đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trên lưng hỏa diễm sư vương. Trên người hỏa diễm sư vương bùng cháy lên hỏa diễm để thiêu đốt kẻ địch. Trong chớp mắt, tay phải của người nọ hóa thành một lợi chảo màu vàng kim, hung hãn vồ xuống. Điều lạ là lợi chảo cứ như vậy xuyên thủng đầu lâu của hỏa diễm sư vương. Thân thể khổng lồ của hỏa diễm sư vương kịch liệt giãy giụa, dây leo vàng kim cũng theo đó thả lỏng bớt, cũng không có một mực quấn quanh. Đúng lúc này, những con hỏa diễm ma sư khác cũng đều cơ bản giải trừ được trì trệ. Chúng nó tất cả đều từ bỏ công kích đối với thanh niên cường tráng, mục tiêu chuyển hướng sang tên thiếu niên trên lưng sư vương. Thân thể khổng lồ của hỏa diễm sư vương bỗng đứng thẳng lên, rồi lại ầm ầm hạ xuống, đã không còn sống nữa. Đường Vũ Lân một chảo bẻ gãy trung khu thần kinh của nó, khiến ngay cả cơ hội vùng vẫy trước khi chết của nó cũng đều không có. Nếu như không có thanh niên cường tráng chính diện thu hút sự chú ý, Đường Vũ Lân hiển nhiên là không thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Nhưng hiện tại đã khác. Một đoàn hỏa diễm chói mắt đồng thời hướng về phía Đường Vũ Lân bắn tới. Nhưng hắn hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, những dây leo vốn trên người sư vương đột nhiên đẩy mạnh một cái, dưới thân hắn tựa như có thêm một cái lò xo, cả người phóng lên trời. Cùng lúc đó, trong không khí đột nhiên tràn ngập một luồng khí tức kinh khủng. Băng chùy lúc trước không ngừng hạ xuống ầm ầm nổ tung, hóa thành từng mảnh băng nhận. Tiếp theo, cuồng phong bao phủ, hút lấy băng nhận vào bên trong, trong nháy mắt liền hóa thành một tảng lớn băng tuyết phong bạo từ trên trời giáng xuống. Đem hết thảy những con hỏa diễm ma sư còn lại toàn bộ bao phủ vào bên trong. 7 hỏa diễm ma sư tuy rằng bởi vì sư vương chết đi mà trở nên điên cuồng, nhưng ở trong băng tuyết phong bạo này, từng con lảo đảo, ngọn lửa trên người cứ như vậy bị áp chế. Đến lúc này, tên thanh niên cường tráng kia đã biết có người đến cứu viện mình. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng vô cùng ngơ ngác. Hắn rõ ràng nhìn thấy, tên thiếu niên đánh gục Hỏa Diễm Sư Vương kia chỉ có hai cái hồn hoàn, nhưng cũng là hai hồn hoàn màu tím. Còn băng tuyết phong bạo từ trên trời giáng xuống lại không biết là từ đâu mà tới. Trình độ cao cấp nhất có thể tiến vào sơ cấp thăng linh đài chính là cấp độ hồn tôn. Nhưng mà, hồn sư còn chưa tới cảnh giới hồn tôn, lực công kích lại có thể đạt đến trình độ khủng bố như vậy sao? Điều khiến hắn khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Hắn nhìn thấy một bóng người, toàn thân lập lòe ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Nàng chậm rãi đi về hướng của Hỏa Diễm Sư Quần, băng tuyết phong bạo kia tựa hồ chính là từ trên người nàng phóng thích mà ra. Tay phải của nàng giơ lên cao, một đoàn băng cầu ngưng tụ trong lòng bàn tay. Băng cầu dần dần lớn lên, xung quanh có một phần băng tuyết phong bạo theo hướng của nàng bay tới. Hầu như chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp, băng cầu kia đã bành trướng đến đường kính hơn 1 mét, mặt trên có từng cây gai nhọn xuất hiện. Đi! Nàng khẽ kêu một tiếng. Băng cầu bay ra, bay thẳng đến một con thiên niên hỏa diễm ma sư. Hỏa diễm ma sư kia lúc này cũng đã phản ứng lại, nó phun ra một đoàn hỏa diễm nhắm vào giữa băng cầu. Ầm! Tiếng nổ kịch liệt vang vọng. Băng cầu nổ tung, từng cây gai băng nhọn ở mặt trên tựa như mũi tên, bay vụt hướng về mỗi một đầu hỏa diễm ma sư. Nơi nó nổ tung vừa vặn lại là vị trí trung tâm của bầy hỏa diễm ma sư. Chuyện này sẽ không phải đều là tính toán của nàng cả chứ. Cùng lúc đó, bầu trời đột nhiên sáng lên, thanh niên cường tráng theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, sau đó hắn liền nhìn thấy từng đạo ánh sao bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Những ánh sao này rơi vào trên người hỏa diễm sư quần, nhìn qua cũng không có hiệu quả gì đặc biệt. Trên người đám hỏa diễm ma sư trái lại bị bao phủ bởi từng tầng ánh sao huyễn lệ. Thế nhưng, ngay trong chớp mắt tiếp theo, chúng nó đột nhiên đồng thời quay người lại, điên cuồng phát động công kích về nhiều phương hướng khác nhau. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm ở bên trong băng tuyết phong bạo ngang dọc, nhưng không có lấy một cái tìm đúng mục tiêu, trái lại đa số đều bị ngộ thương. Từng cây dây leo màu xanh lam lại một lần nữa vụt lên từ mặt đất, lặng yên không một tiếng động quấn quanh những con hỏa diễm ma sư đang bị ngưng trệ này. Bóng người lúc trước bắn lên lại một lần nữa hạ xuống. Kim Long Chảo hung hãn xuyên thủng đầu lâu của một con hỏa diễm ma sư khác. Ngươi còn đợi cái gì? Đường Vũ Lân hướng về thanh niên cường tráng quát lên. Cường tráng thanh niên lúc này mới tỉnh ngộ lại, lập tức vung cự bổng trong tay lên, gia nhập vào bên trong chiến trường. Có hắn mạnh mẽ gia nhập, các con hỏa diễm ma sư còn lại đang bị áp chế nặng nề. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bọn chúng đều phơi thây ngay tại chỗ. Cường tráng thanh niên giết chóc được một trận thật là sảng khoái. Sự uất ức phẫn nộ lúc trước tích tụ nãy giờ tựa hồ vào lúc này đều nổ tung, như muốn được bùng cháy. Chính vào lúc này, tên thiếu niên anh Tuấn, có đôi mắt to tròn, lại như đột nhiên thấy chuyện gì kinh khủng, hướng về phía hắn gấp gáp cao giọng nói, cẩn thận. Cường tráng thanh niên sững sờ, theo bản năng muốn làm ra phản ứng, nhưng cũng vào lúc đó, hắn chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, sau đó, không có sau đó nữa. Bởi vì hắn đã không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì. Truyền linh tháp. Khoang tiến vào thăng linh đài số 13. 6 tên thanh niên nam nữ đều đang cẩn thận nhìn chăm chú vào màn hình. Bọn họ đều là đội viên tiểu đội hồn tôn lúc trước đã thoát ly khỏi chiến trường cùng hỏa diễm sư quần. Khi bọn họ nhìn thấy có viện quân đột nhiên tiến đến, đồng thời sắp đem hỏa diễm ma sư quần đánh tan, từng người đều không khỏi vui mừng hoan hô. Nhưng vào lúc này, màn ảnh trước mắt đột nhiên tối sầm lại, hết thảy hình ảnh đều biến mất. Chuyện gì đã xảy ra? Một tên nữ hồn sư nghi ngờ hỏi. Đội trưởng thật giống như xảy ra vấn đề gì rồi. Một nam hồn sư khác giật mình nói rằng, nói như vậy, chỉ cần bọn họ còn có đội hữu ở trong thăng linh đài, bọn họ liền có thể thông qua màn ảnh trước mắt quan sát được tình huống bên trong. Đột nhiên màn ảnh tối đen, chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất, đó chính là tiểu đội bọn họ toàn quân bị diệt, không còn người nào ở trong đó. Quả nhiên, khoang kim loại văng ra, lộ ra thân thể của thanh niên cường tráng kia. Vào lúc này, thân thể hắn đã khôi phục lại bình thường, dù cho là vậy, hắn cũng cao gần đến 2 mét. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Các đội viên dồn dập vây lấy hắn, ân cần hỏi han. Chỉ chốc lát sau, thanh niên cường tráng chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn theo bản năng sờ sờ cổ của mình. Ta không có chuyện gì. Đội trưởng, ngươi làm sao bị giết mà đi ra? Các ngươi không phải đã sắp tiêu diệt toàn bộ hỏa diễm sư quần kia sao? Nữ hồn sư nghi ngờ hỏi. Cường tráng thanh niên cũng là một mặt mơ hồ. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thực lực mấy tên hồn sư viện trợ kia đều rất mạnh. Một người trong số đó mới vừa nhắc nhở ta cẩn thận, sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Khả năng là lại có hồn thú mạnh mẽ khác xuất hiện. Bất quá cũng không vấn đề gì, có thể đem bầy hỏa diễm ma sư này giết chết, cuối cùng cũng coi như là báo thù được cho mọi người. Lần này đều là sai lầm của ta, là do ta phán đoán sai sức mạnh của hỏa diễm sư quần, mới dẫn đến toàn quân bị diệt. Hôm nay ta khao, chúng ta cố gắng uống một trận cho thỏa thích. Ta xin hướng về mọi người xin lỗi. Trong thăng linh đài, theo con hỏa diễm ma sư cuối cùng ngã xuống đất, trong không khí tràn ngập sóng linh lực nồng đậm. Linh ban bốn người từng người được linh lực bao quanh, phần của mỗi người đều không ít. Những linh lực này không chỉ đến từ hỏa diễm ma sư, còn có linh lực đến từ các thành viên của tiểu đội hồn tôn. Thời điểm lúc trước khi những vị hồn tôn này thoát ly khỏi chiến trường, linh lực trên người chưa hấp thụ được đều sẽ lưu lại, đến cuối cùng, tất cả đều tập trung ở trên người tên thanh niên cường tráng. Cuối cùng tên thanh niên cường tráng cũng thoát ly chiến trường, những linh lực này dĩ nhiên đều bị phân tán ra bên ngoài, sau đó lại bị linh ban bốn người hấp thụ. 16 con hỏa diễm ma sư toàn bộ đều phơi thây ngay tại chỗ. Nhìn qua, thật là có mấy phần khốc liệt. Đội trưởng, ngươi thực sự là quá âm hiểm. Hứa Tiểu Ngôn hướng về Đường Vũ Lân làm ra một vẻ mặt đầy khinh bỉ. Đường Vũ Lân cười ha ha, nhưng không nói gì. Bất quá ta yêu thích. Hứa Tiểu Ngôn rất nhanh đã cười híp mắt nói, cảm thụ linh lực nồng đậm chung quanh cơ thể mình, nàng tỏ rõ nét mặt vui mừng. Nàng đã đến cấp 29 đỉnh phong, hiện tại đề cao linh lực trên diện rộng đối với việc đột phá của nàng phi thường có lợi. Hơn nữa, sau khi đột phá, việc hấp thụ hồn linh tiếp theo cũng có thể có lựa chọn tốt hơn, uy lực của hồn kỹ cũng sẽ được tăng cường. Tạ Giải cười hì hì, nơi này là thăng linh đài, lại không phải thế giới hiện thực. Để vào được bạo động kỳ cũng tốn một khoản không nhỏ, cũng không thể lãng phí mà. Thời điểm lúc trước đối kháng hỏa diễm ma sư, hắn vẫn không hề xuất hiện, cũng là bởi vì có nhiệm vụ đặc thù. Đối với thăng linh đài, bọn họ đều hiểu rõ vô cùng. Bên ngoài có thể quản chế tình huống nội bộ bên trong thăng linh đài. Không chỉ riêng bọn hắn có thể nhìn thấy, tiểu đội hồn tôn của người ta cũng có thể. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Đường Vũ Lân cũng đã chuẩn bị sẵn chiêu trò chơi xấu. Bất quá điều này là chuyện thường ở bên trong thăng linh đài. Đặc biệt là vào bạo động kỳ, càng là như vậy. Nhưng chơi xấu cũng phải chơi một cách gọn gàng đẹp đẽ, đến chết thanh niên cường tráng kia cũng không hiểu được vì sao. Nguyên nhân là bởi vì, hắn chết ở dưới ảnh long nhận của Tạ Giải. Ảnh long chủy đệ nhất hồn kỹ, ảnh long nhận. Chỗ cường hãn nhất của nó chính là ở vô ảnh vô hình. Nương theo tu vi của Tạ Giải tăng lên, ảnh long nhận này càng lúc càng trở nên nham hiểm hơn. Với tu vi của thanh niên cường tráng kia, nếu như là ở tình huống bình thường, hắn nhất định sẽ phát hiện. Nhưng khi đó hắn đã kiệt sức, lại đối mặt thắng lợi sắp đến, chính là thời điểm hắn buông lỏng cảnh giác nhất. Tạ Giải ẩn núp trong bóng tối, chính là thừa dịp cơ hội này, một đòn lấy mạng, đem linh lực phân tán trên người hắn chia đều trên người của đồng bọn. Nếu không, tên thanh niên cường tráng kia đánh giết nhiều hỏa diễm ma sư nhất. Đương nhiên phần lớn linh lực đều phải bị hắn hấp thu mất. Đường Vũ Lân cười híp mắt nói, đây coi như là chúng ta thu tiền vé giúp đỡ hắn vậy, he he. Mọi người trước tiên tại chỗ nghỉ ngơi một lúc, khôi phục hồn lực, khí tức của hỏa diễm ma sư sẽ không biến mất ngay, chúng ta cũng nhân cơ hội hấp thu nhiều hơn một chút. Nhiệm vụ chủ yếu đang chờ đợi chúng ta chính là bảo đảm có thể hấp thu được toàn bộ những linh lực này. Đúng vậy. Mỗi người bọn họ trên người đều có tới mấy trăm năm linh lực có thể hấp thu. Đây đã là thu hoạch khổng lồ. Cổ Nguyệt lúc này đã khoanh chân ngồi xuống. Đối với thắng lợi vừa rồi nàng rất là thản nhiên, không bởi vì Đường Vũ Lân chơi xấu mà nghi vấn, cũng không hưng phấn mấy. Đường Vũ Lân ngồi xuống bên người nàng, mỉm cười nói, thế nào? Thân thể của ngươi chịu đựng không thành vấn đề chứ? Sóng linh lực trên người Cổ Nguyệt phi thường nồng đậm, dường như còn vượt quá Đường Vũ Lân. Bởi vì hai con thiên niên hỏa diễm ma sư cuối cùng đều chết trong tay nàng. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không thành vấn đề. Ta có ba cái hồn hoàn, chia đều ra cũng sẽ không tăng quá nhiều. Ngược lại chính ngươi phải cẩn thận, cũng không nên vượt quá cực hạn có thể tiếp nhận. Trong lòng ta nắm chắc. Tiếp theo chủ yếu chính là việc hấp thu của các ngươi. Ta cũng không quá sốt ruột. Hiện tại hai cái hồn hoàn của hắn đều là màu tím. Hấp thu linh lực cũng tương đối đều đều. Hai cái hồn hoàn đều hơn 4.000 năm tu vi. Sức chịu đựng của hắn lại ở 5.000 năm. Vì lẽ đó tổng cộng còn có thể hấp thu hơn 1.000 năm linh lực cho mỗi cái. Vì lẽ đó hiện tại hắn không cần lo lắng về vấn đề cực hạn. Lúc trước hắn đã từng trải qua cảm giác đau khổ này, hiện tại đặc biệt cẩn thận. Bốn người ở đây nghỉ ngơi nửa giờ, hồn lực cơ bản đều khôi phục. Lúc này bọn họ mới một lần nữa đứng dậy, tiếp tục hướng về nơi sâu hơn trong tinh đấu đại xâm lâm. Linh lực trên người bọn họ cần thời gian hấp thu chuyển hóa, xung quanh cơ thể mỗi người đều là ánh sáng linh lực lượn lờ, vô cùng dễ thấy. Từ thời khắc này trở đi, đối thủ của bọn họ liền không chỉ là hồn thú, mà còn phải cảnh giác với các hồn sư đồng thời tiến vào thăng linh đài giống như bọn họ. Đội trưởng, Lam Ngân nột thứ trận của ngươi hiệu quả không tệ chút nào. Công kích tuy rằng không quá mạnh mẽ, nhưng có chứa chấn động làm choáng cao tần thật hiệu quả, quần khống phi phàm. Vừa đi, Tạ Giải vừa thấp giọng nói với Đường Vũ Lân. Lam Ngân Đột Thứ Trận là đệ nhị hồn kỹ Tiểu Kim Quang tự động phụ ra cho hắn sau khi Đường Vũ Lân đạt đến cấp 20. Thời điểm dung hợp đệ nhị hồn hoàn, Đường Vũ Lân trong cõi u minh có một loại cảm giác lạ. Hắn vốn nghĩ rằng mình không thể khống chế được hồn hoàn sẽ dung hợp được là gì. Nhưng khi toàn bộ ý niệm của hắn tập trung, hy vọng sẽ thu được một cái quần khống hồn kỹ. Lại đúng là tâm tưởng sự thành. Thu được hồn kỹ Lam Ngân Đột Thứ Trận này. Lam Ngân Đột Thứ Trận lấy khống chế làm chủ, công kích là phụ, bản thân có lực công kích nhất định, bởi vì là thiên niên hồn kỹ. Hiệu quả công kích cũng không tệ. Nhưng càng mạnh mẽ hơn chính là quần khống hiệu quả của nó. Dựa vào chấn động cao tần của bản thân Lam Ngân Thảo gây hỗn loạn tinh thần lực của đối phương, khiến đối phương rơi vào trạng thái choáng váng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hiện nay với khả năng của Đường Vũ Lân, Lam Ngân Thảo của hắn có thể từ bất kỳ một điểm nào phóng thích ra Lam Ngân Đột Thứ Trận. Phạm vi ảnh hưởng có đường kính bao phủ 30 mét, đồng thời đạt đến hiệu quả làm choáng như đã nói trước đó. Lam Ngân Thảo quấn quanh, tuy khống chế lực rất mạnh, nhưng mỗi đối thủ bị quấn quanh đều tựa như mạnh hơn hắn. Thích hợp sử dụng cho thời điểm đối mặt với đối thủ. Mà Lam Ngân Đột Thứ Trận lại là quần khống trên diện rộng, hiệu quả càng cường hãn hơn nhiều. Hơn nữa, hai đại hồn kỹ khống chế này có thể đồng thời sử dụng, tăng cường hiệu quả hơn nhiều. Trải qua mấy năm tu luyện vừa qua, Vũ Trường Không đã giúp hắn lập ra con đường tu luyện tương lai. Võ hồn lấy khống chế làm chủ, còn năng lực Kim Long Vương lại dùng làm thủ đoạn công kích chủ lực. Dù sao, Đường Vũ Lân cũng khá khiếm khuyết kỹ năng tấn công từ xa. Thế nhưng, Vũ Trường Không đã nói cho hắn, nếu như hắn có thể đem kỹ năng công kích cận chiến của bản thân tu luyện đến cực hạn, cũng đã là phi thường đáng sợ. Bởi vậy, sau khi nhận được những điểm cống hiến đầu tiên nhờ nhận nhiệm vụ từ khi bắt đầu gia nhập đường môn, Đường Vũ Lân đều dùng để trao đổi lấy các vật phẩm tăng cường năng lực cận chiến. Nghe xong Tạ Giải, Đường Vũ Lân mỉm cười nói, tiểu ngôn quần khống cũng thực phi phàm. Tinh luân hồi quang, thực sự là một kỹ năng ghê gớm. Thời điểm bọn họ tập trung chiến đấu vừa rồi, sắc trời đã hoàn toàn tối lại, Hứa Tiểu Ngôn tinh luân băng trượng đã thức tỉnh. Nàng triển khai là tinh luân băng trượng đệ nhị hồn kỹ, tinh luân hồi quang. Chỗ khác nhau của nàng cùng Đường Vũ Lân là ở chỗ. Băng trượng của nàng bản thân vốn am hiểu tấn công từ xa, mà tinh luân băng trượng lại còn am hiểu khống chế. Chỗ tương tự cùng Đường Vũ Lân chính là, kỹ năng khống chế thứ hai của nàng cũng có thể khống chế tinh thần, thậm chí còn mạnh hơn. Đệ nhị hồn kỹ tinh luân hồi quang có thể trong nháy mắt gây hỗn loạn cho đối thủ, khiến cho đối phương sau khi bị bao phủ sẽ thay đổi phương hướng hoặc là cắt đứt thủ đoạn công kích, do đó tạo thành hỗn loạn. Đối với bầy hỏa diễm sư quần lúc trước mà nói, nhờ có nàng và Đường Vũ Lân phối hợp liên tục khống chế, mới khiến chúng nó triệt để hỗn loạn, cuối cùng bị tiêu diệt. Hứa Tiểu Ngôn hì hì nở nụ cười, nàng kỳ thực vẫn đang không ngừng cố gắng truy đuổi bước chân các bạn bè phía trước. Chỉ đến thời điểm vào ban đêm, nàng mới thực sự tự tin vào chính mình. Tinh luân năng lực tiêu hao rất to lớn, đồng thời hạn chế đối với bản thân nàng cũng rất lớn. Nhưng bên trong đoàn đội có tác dụng vô cùng phi phàm, đặc biệt là đặc tính khóa tuyệt đối của nó. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của võ hồn biến dị này. Chít chít, một tiếng kêu to đột nhiên truyền đến, một xích hắc thân ảnh từ trên một cây đại thụ phía trước không hề có điểm báo trước bay nhào xuống. Thân ảnh ấy nhìn qua tương tự như vóc người trưởng thành, nhưng cánh tay to lớn lạ kỳ. Thời điểm nó nhảy xuống, mục tiêu chính là nhắm thẳng vào cổ nguyệt phía sau Đường Vũ Lân. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nó, nữ nhân là thứ dễ đối phó nhất. Đúng lúc này, một dây leo xanh lam óng ánh long lanh nhanh như chớp bắn ra, trong nháy mắt quấn quanh thân thể của nó, nhưng quán tính của nó rất mạnh, vẫn như trước hạ xuống. Đường Vũ Lân hai tay hướng về không trung giơ lên, lòng bàn tay nắm lại, hai cái hồn hoàn đồng thời bay lên, trên người mơ hồ có bạch quang lấp lánh. Nhất thời, xích hắc thân ảnh kia lại như bị thứ gì đó hút lấy, đột nhiên về bị kéo về phía trước, đã bị Đường Vũ Lân lôi ngược lại, nhưng nó phản ứng rất nhanh. Chỉ có hai chân bị quấn quanh, một đôi cánh tay dài bay thẳng đến Đường Vũ Lân, đập xuống một đòn phủ đầu. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đưa tay đánh lên, cứng đối cứng. Ầm một tiếng vang trầm thấp, Đường Vũ Lân đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mà xích hắc thân ảnh kia lại bị chấn động đến mức ngã lùi về sau một bước. Lam Ngân Thảo kéo lấy nó giật về phía trước, đồng thời hai tay Đường Vũ Lân lại đưa ra, một luồng lực đẩy đẩy văng hai cánh tay dài của nó ra phía ngoài. Đùi phải nhấc lên, mũi chân nhanh như tia chớp đá ra, đã trúng vào giữa bụng của xích hắc thân ảnh. Nửa người của nó trên không bị đá đến oằn người gập đôi lại, đem đầu của nó đưa đến trước mặt Đường Vũ Lân.